Chương 357, Cạ Cụ Dạ trưởng thành. Dâu trắng quả chấn động năng lực cũng sớm đã bị hắn khai phát ra một cái hoàn toàn mới cấp độ, một cái vượt qua ác ma quả thực giác tỉnh phía trên cấp độ. Nếu không có trước đó rủ cả gì giả củ mỏ ra cố một chút ản xì ẻn văn không gian trong gương, ản xì ẻn văn chính mình cũng ra cố một chút không gian trong gương lời nói. Khả năng dâu trắng quả chấn động năng lực toàn lực phát động, có thể đem không gian trong gương cứ thế mà hoành ra một cái động lớn đi ra. Tay phải quanh quẩn lấy quả chấn động năng lực dâu trắng, thu kịch mặt to bên trên ý cười không giảm, giống nhau là đồng thời đối mặt bốn cái hư không cự thú hắn. Chẳng những không có bất kỳ lo âu nào cảm giác, ngược lại kích thích lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết. Loại này nhiệt huyết cũng chỉ có tại hắn 20-30 tuổi lúc, cùng sẻn gỗ củ cái kia láo tiểu tử tại trên đa y dương bao là người truy ta đuổi thời điểm, mới có A không nghĩ tới hôm nay thế mà để hắn kích thích lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết cảm giác, cái này khiến dâu trắng lộ ra đến hưng phấn dị thường cùng phong khoáng. Cô lạp lạp hóa cho dù là một chiến bốn lại như thế nào lao phu tuy nhiên đối bở gì không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là đối tích phân thế nhưng là đặc biệt cảm thấy hứng thú. A khoảng không chấn động quanh quẩn lấy bạch quang quyền đầu hung hăng nện tại không gian phía trên, loáng thoáng có thể nghe thấy pha lê vỡ vụn âm thanh vang lên. Từng đầu màu trắng vết nứt không gian, như là hung tuân ra bành trướng đại hải như thủy triều, hướng về phía trước mấy cái thân hình bảng đại hư không cự thú, ùn ùn kéo đến giống như lan tràn quá khứ. Chợt nhìn giống như là toàn bộ không gian trong gương là một cái khúc côn cầu, dâu trắng cứ thế mà tại khúc côn cầu bên trong, ném ra từng đầu thật dài, lít nha lít nhít vết nước. Đồng thời vết nước chính đang không ngừng lan tràn, phạm vi bao trùm đủ để đem 3-4 con hư không cự thú, toàn bộ đều bao trùm ở khi vết nước không gian lan tràn đến hư không cự thú thân thể lúc, mấy cái hình thể bảng đại hư không cự thú, thân thể nhất thời bắt đầu điên cuồng địa vặn mèo. Run rẩy đứng lên kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn đánh lên não hải, mấy cái hư không cự thú cùng nhau phát ra bén nhọn khó nghe tiếng gào thét, ai cũng nghe không hiểu chúng nó đến tuột cùng đang gào thét thứ gì. Không gian nói chuyện phiếm bảy tựa hồ cũng không có phiên dịch những này hư không cự thú lời nói. Có thể là hoàn toàn không cần như thế, cũng có thể là chúng nó giao lưu không phải dựa vào thanh âm, mà chính là dựa vào so nở dê điện na ho loại hình. Dâu trắng lao ra tử nói đến đánh nhau động tĩnh thật đúng là tuyệt không tiểu a, đều đã cách xa như vậy khoảng cách, một dạng có thể phát giác được bên kia động tĩnh, đơn giản cũng là rời núi lấp biển đồng dạng vĩ lực. Tò nạ đồ tự lẩm bẩm một phen về sau, đạm mạc đôi mắt đẹp rơi vào mấy cái hư không cự thú trên thân. Thực rằng đạo lý, hư không cự thú hình thể quá to lớn, nàng phạm vi tầm mắt, vẹn vẹn chỉ có thể bao hàm một cái hư không cự thú. Sở dĩ có thể nhìn thấy mấy cái, hoàn toàn là bởi vì nàng siêu năng niệm động lực. Nhưng vào lúc này, một đầu tráng kiện cái đuôi đột nhiên đập tới, mặc dù nói hư không cự thú mục tiêu là hỏa ảnh thế giới chi nguyên. Nhưng lại ạ ị hứa đám người đã đối hư không cự thú phát động tiêu diệt, hư không cự thú nhóm lại không đốc. Khẳng định biết nhóm này kỳ kỳ quái quái tiểu trùng tử, tuyệt đối là chúng nó địch nhân, cho nên chúng nó tại tiến công thời điểm. Cũng là không chút do dự chính yếu nhất một điểm cũng là sở hữu hư không cự thú tuy nhiên trí lực rất bình thường, nhưng là chúng nó giống như hết lần này tới lần khác cũng là thiếu khuyết hoảng sợ loại này tâm tình. Dùng cái đuôi hướng phía tò nã đổ công kích hư không cự thú, đã là gần chết trạng thái, dưới tình huống bình thường hẳn là muốn chạy trốn mới đúng. Nhưng là đối phương cũng không có bởi vì trọng thương mà chạy trốn, phản mà là tiếp tục hướng phía tò nã đổ tiến công tráng kiện cái đuôi hung hăng vung tới. Chỗ cuốn lên đại khí khí lưu không thua gì kiếm khí chẳng đánh, cuồng bạo khí lưu làm sụp đổ nu y chi thế đánh tới tò nã đồ biểu lộ cũng không có vì vậy mà phát sinh nhiều đại biến hóa, vẹn vẹn chỉ là đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên một chút, khủng bố niệm động lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tuôn ra đại khí khí lưu trong chốc lát bị cứ thế mà ngừng, này vung vẩy cái đuôi cũng là cứ thế mà đỉnh trệ ở giữa không trung, giống như là rơi vào một mảnh nhìn không thấy trong vũng bùn mở dạng. Có thể nói là không thể động đậy mà vừa lúc này, một cái khác hư không cự thú công kích cũng là trong nháy mắt đánh tới. Hư không cự thú cái gọi là tốc độ không nhanh, nhanh nhẹn không đủ, vẹn vẹn chỉ là đối với không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên mà nói xong. Trên thực tế chúng nó tốc độ cũng không chậm chạp, đặt ở hỏa ảnh thế giới bên trong, chỉ sợ không có mấy người có thể theo kịp chúng nó tốc độ. Nhưng mà cái này một cái hướng phía tò nã đổ đánh tới hư không cự thú. Một dạng cũng là đi vào bên trên một cái giống như lúc hạ tràng, đồng thời càng thêm thế thảm. toàn bộ thân hình đều lâm vào niệm động lực vây quanh bên trong, khủng bố si buồn không ngừng nghiền ép, co vào, tựa hồ muốn hư không cự thú cứ thế mà bóp nát một dạng. Hư không cự thú ra thịt, bắp thịt đã bắt đầu từng khúc băng liệt, huyết dịch liền theo không cần tiền giống như, tại những cái kia vết nước chỗ không ngừng tuôn ra, chợt nhìn giống như là vô số cái cự hình suối phun. Thể khung xương cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nội tạng càng là nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, đến mức hư không cự thú con mắt, giờ phút này đều tại điên cuồng phun ra ngoài máu. Chiến đấu đã không biết kéo dài bao lâu, tất cả mọi người là phân công minh xác. Tỷ như một người đồng thời đối phó mấy cái hư không cự thú, người nào lúc cần phải thỉnh thoảng phụ trợ một chút người bên ngoài, người nào không cần phụ trợ các loại. Đủ loại phân công liền hình thành một cái cao hiệu suất đồ thể tràng. Không sai, lấy trước mắt tình huống đến xem, cái này không gian trong gương cũng là một cái đồ thể tràng bị đồ thể cũng không phải là cái gì gà vịt nga cá, mà chính là hư không cự thú loại nguy hiểm này vô cùng tồn tại. Phải biết thực lực cường đại như thế hư không cự thú, tùy tiện ném 3-4 con tại hỏa ảnh thế giới bên trong, sợ là đều có thể đem hỏa ảnh thế giới cho diệt thế. So sánh tại hỏa ảnh thế giới chiến lược hệ thống mà nói, mỗi một cái hư không cự thú thực lực đều phi thường cường đại. Đương nhiên nếu như là cùng không gian nói chuyện phiếm bầy so sánh lời nói cho dù là Shinomi giả cả gũ giả, hiện tại cũng có thể lấy một địch hai. Đồng thời tại lấy một địch hai tình huống phía dưới, còn có thể đem bên trong một cái hư không cự thú đánh giết xì nổ mì dạ cả gù dạ bên này chiến đấu, cũng không có dâu trắng, hệ a y hư, tó nạ đồ, cử long tọt bọn người như vậy thành thế hạo đại. Nàng càng giống là một cái giỏi về tầm tìm đối phương nhược điểm thích khách, mỗi một lần xuất thủ trước đó đều sẽ thăm dò ra đối phương nhược điểm, sau đó lại nhằm vào lấy cái nhược điểm kia tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Nói cách khác xì nổ mì dạ cả gù dạ mỗi ra một lần tay, lực công kích có lẽ không có uổng phí rìa mép cao như vậy, nhưng lại mỗi lần có thể đối với địch nhân tạo thành cự đại thương tổn, cùng cự đại đau đớn. Tại cận chiến thể thuật phương diện này cũng không biết vì cái gì, Shinomi giả cả gù giả đặc biệt có thiên phú. Rõ ràng thoạt nhìn là cái mỹ thiếu nữ, xem xét cũng là cách chơi sư tài liệu, kết quả lại là một vị nhất quyền có thể nhẹ nhõm đánh nổ một tòa núi lớn thể thuật trẻ cường giả. Đem hiện tại Shinomi giả cả gù giả đặt ở hỏa ảnh thế giới bên trong, nàng khả năng một người liền có thể đơn đấu cả gù dạ Osusuki, đương nhiên giới hạn tại cận chiến đơn đấu. Bởi vì Shinomi giả cả gù dạ cũng không am hiểu chiến đấu tầm xa, nàng liền Long Châu thế giới khí cũng không biết. Chỉ có thể đem hải tặc vương thế giới thể thuật đường, dựa vào thiên hoa bản đột phá thẻ cùng bấy tích phân, một đường đi tới. Rất khó tưởng tượng tại hơn một năm một điểm trước đó, nàng vẫn là một người bình thường.